Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3639, Đạo Thần Tông. Thương tích quá nặng, Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, không khỏi tự nói, giờ phút này, hắn thần lực, hồn lực, sức mạnh thân thể toàn bộ hao hết, trước sau chém giết ba cái tôn cấp cường giả về sau. Cổ Phong triệt để tiêu hao đến cuối cùng. Vừa mới cuối cùng bất quá là gượng trống, không có nửa điểm do dự, Cổ Phong trực tiếp xuất ra một nắm đan dược, toàn bộ nhét vào trong miệng, theo sức thuốc dung nhập, khí sắc mới khá hơn một chút, ngay sau đó lợi dụng thông thiên cổ ngọc đem khí tức thu liễm đến cực hạn, hướng về Đông Linh Thần Vực phương hướng bay đi. Đông Linh Thần Vực, cực kỳ bao la, lại Cổ Phong bây giờ có thương tích trong người. Cũng vô pháp bay quá nhanh chóng độ. Bay 3 ngày 3 đêm về sau, Cổ Phong rốt cục tiến nhập Đông Linh Thần Vực phạm vi. Không trung bên trong, Cổ Phong như cũ thu liễm khí tức giấu ở đám mây bên trong phi hành lấy. Bây giờ thương thế đã tốt hơn 3 thành. Chủ nhân, ta khôi phục không sai biệt lắm. Giờ phút này, Tham Long thanh âm truyền đến. Đón lấy, nó trực tiếp từ thông thiên cổ ngọc bên trong phi ra. Biến thành có được tam đôi cánh thịt đại thần lan. Cổ Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Tham Long trên lưng. Chủ nhân, 3 ngày, cái kia Thiên Khư lão vương bát sẽ không phát rồ, lại phái người đến đây đi. Tham Long giờ phút này không khỏi nói ra, lại đến tôn cấp cũng chỉ có thể triệu hoán tôn cấp tinh thần. Cổ Phong không khỏi cảm thán mở miệng, 4 cái mộc điêu, tạo hóa bút, trảm hồn đao đều đã dùng phế, tuế nguyệt kiếm, minh phiên, trong thời gian ngắn không thể giải phong. Về phần thần cốt, dù sao chỉ là một bộ xương cốt, dù cho tiểu tử khống chế, tối đa cũng liền có thể ứng phó thần tôn nhất nhị trọng. Đối mặt thần tôn tam trọng chỉ sợ liền không địch lại. Cho nên bây giờ, chân chính có thể đối phó tôn cấp trung kỳ tu giả, chỉ có triệu hoán tôn cấp tinh thần, 12 thần tọa. Bây giờ còn có 5 cái thần tọa sống sót. Lúc trước Cổ Phong đem 5 viên tôn cấp tinh thần đều luyện hóa. Chỉ là lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, triệu hoán tôn cấp tinh thần sẽ thiêu đốt đại lượng thọ nguyên. Đoán chừng một khỏa tôn cấp tinh thần liền có thể đem chính mình 100 vạn năm thọ nguyên cháy hết. Lại còn thừa 5 cái này thần tọa bây giờ đều đang thời kỳ dưỡng bệnh. Không đến vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong sẽ không làm như vậy. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thi triển thông linh tộc bí thuật. Bất quá bí thuật này cũng phải thiêu đốt thọ nguyên không nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong căn bản không thể thi triển. Một khi thi triển, chẳng phải trực tiếp tiên cáo thiên hạ. Mình và dị tộc là một bọn sao. Như thế, chỉ có thần cốt có thể sử dụng. Có lẽ vẫn có thể tìm cơ hội dùng hồi minh đan âm người. Bất quá tôn cấp tu giả đều không phải người ngu. Việc này cũng khó. Chủ nhân, vừa mới một trận chiến, ta huyết mạch ký ức thức tỉnh một chút, ta cảm ngộ một loại mới thần thông. Sau này lại đối mặt thần tôn tam trọng trở xuống tu giả, ta mặc dù đánh không lại, nhưng có thể là chủ nhân chống đối. Tham Long giờ phút này lại là nói ra, các ngươi đã làm vậy là đủ rồi. Chủ yếu là ta tu vi còn chưa đủ. Cổ Phong giờ phút này không khỏi cảm thán tự nói. Hắn biết rõ, một khi bản thân bước vào hoàng cấp, tất cả những thứ này giải quyết dễ dàng. Thần vương cảnh, Cổ Phong liền có thể làm được ở thần hoàng bên trong vô địch. Một khi bước vào thần hoàng, đối mặt thần tôn tam trọng trở xuống, không sử dụng át chủ bài, cũng có thể chính diện đối chiến. Mà sử dụng át chủ bài, đối mặt thần tôn trung kỳ, cũng có thắng nắm chắc. Nghĩ đến, Cổ Phong lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, đan dược khôi phục hiệu quả có hạn, nhưng Cổ Phong thông thiên cổ ngọc bên trong, có thể còn có không ít từ đại hoang nơi đó lấy được lục giai thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo, đều là đang thuộc tính bên trong, mà Cổ Phong, 7 loại thuộc tính cơ sở ý cảnh, đều chỉ ít đạt đến đạo giai, cho nên cái gì thiên tài địa bảo, đều có thể luyện hóa không có việc gì. Nghĩ đến, Cổ Phong trực tiếp lấy ra một khỏa lớn linh chi, nhét vào trong miệng, ngay sau đó, lại lấy ra không ít thiên tài địa bảo, phân cho 003 thú ăn. Tham Long tăng thêm tốc độ, tiếp tục phi hành, một đường hướng về đông phương bay đi. Đông Linh Thần vực thế lực phân bố, lá tây đến đông, tông môn đẳng cấp dần dần tăng lên. Ở Đông Linh Thần vực cực đông giáp danh, chính là đạo môn tổ địa, đạo thần tông vị trí. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Đông Linh Thần vực cực đông bên ngoài, liền đông thương hỗn độn chi địa. Đông thương hỗn độn chi địa dị tộc so nho môn chấn thủ nam thương hỗn độn chi địa muốn cường hoành rất nhiều. Nơi đó lấy xương ma tộc cầm đầu, vô số dị tộc đối với thần giới nhìn chằm chằm, cho nên đạo thần tông liền xây đứng ở đó, có vô số cao thủ tọa trấn, chấn thủ cực đông chi địa. Qua trọn vẹn một tháng thời gian, Cổ Phong rốt cục xuyên việt đạo môn ba cái nhất cấp tông môn phạm vi thế lực, đi tới đạo thần tông quản hạt khu vực, cũng chính là Đông Linh Thần vực cực đông. Tu vi rốt cục triệt để khôi phục. Cổ Phong giờ phút này trong mắt tinh mang lấp lóe. Dòng dã một tháng, Cổ Phong đem từ đại hoang nơi đó lấy được lục giai thiên tài địa bảo đều ăn sạch. Trước đó cùng thiên khư ba thần tôn đối chiến, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng lần này không có thiêu đốt tu vi hao tổn căn cơ. Như thế ở lục giai thiên tài địa bảo khủng bố dược lực luyện hóa phía dưới, Cổ Phong thương thế rốt cục khỏi hẳn. Đồng thời, không cùng tử giáp thần trùng, ở tứ giai ngũ giai thiên tài địa bảo tùy tiện ăn tình huống phía dưới, cũng cơ bản khôi phục. Giờ phút này không lần nữa hóa thân con khỉ màu vàng, đứng ở Cổ Phong bả vai, mà tiểu tử thì là ở giữa không trung bay lên, bốn phía nhìn, chủ nhân, đó là đạo thần tông sao? Bỗng nhiên không chỉ nơi xa mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía nơi xa, ánh mắt chiếu tới, là một tòa xây dựa lưng vào núi, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm khu kiến trúc, những kiến trúc kia nhóm, giấu ở vô biên mây mù bên trong, như mộng như ảo, để người thấy không rõ là hư giả hay là chân thực. Đồng thời, có thể thấy được từng con tiên hạc cùng đủ loại dị thú ở cái kia mây mù bên trong xuyên tới xuyên lui, để cho người khiếp sợ. Là cái kia sơn môn vị trí. Sơn môn vị trí, hai bên trái phải riêng phần mình đứng đấy một tên thân cao trăm trượng cự nhân. Hai tên này cự nhân có được thô kệch hung hãn, đồng thời bọn họ thiên linh phía trên riêng phần mình cắm một thanh kiếm, chỉ có chuôi kiếm lộ ra. Người giữ cửa đều có tôn cấp tu vi sao? Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bởi vì hai cái này cự nhân khí tức dĩ nhiên là ở tôn cấp, mặc dù cũng chỉ là thần tôn nhất trọng, nhưng đó là hàng thật giá thật tôn cấp a. Đạo thần tông nội tình hạng gì cường đại, vậy mà để hai cái tôn cấp đến thủ vệ. Chỉ là Cổ Phong ẩn có cảm giác hai cái này cự nhân khí tức có chút quỷ dị, bọn họ tựa như vật chết, nhưng cũng cùng vật chết khác biệt. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ánh mắt ngay sau đó rơi vào cái kia vạn trượng cao sơn môn bên trên. Càng là ánh mắt biến đổi, sơn môn bên trên treo một khối chừng ngàn trượng trưởng to lớn bảng hiệu. Cái này bảng hiệu phía trên không có chữ, mà là treo ba chuôi cổ lão cự kiếm. Mỗi một chuôi bên trên cự kiếm đều là khắc họa một cái chữ cổ. Đạo, thần, tông, ba kiếm đặt song song, tản ra một cỗ khí thế ngút trời. Đối mặt như thế hào hùng khí thế sơn môn, bình thường thần hoàng chỉ sợ đều muốn khí thế bị áp chế. Nhưng mà Cổ Phong giờ phút này lại là khí thế không giảm chút nào. Thậm chí, trong xương cốt, ẩn có một loại chiến ý. Kiếm thánh danh tiếng, chứng thực ngày, Cổ Phong kiếm tâm thông minh, cùng tuế nguyệt kiếm tâm ý tương thông. Đã làm kiếm thánh, đối mặt thiên hạ chi kiếm, đối mặt thiên hạ kiếm giả, lại có sợ gì? Nhu tính, chờ ta. Cổ Phong trong mắt lóe ra chấp nhất quang mang, hướng thẳng đến phía dưới phóng tới. Ngày mai chính thức bắt đầu đạo môn nội dung cốt truyện. Hết chương.